Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 47, Tiên Tổ. Nam Cung Trấn không có hứng thú quản xa xa chiến đấu. Hắn chỉ là ở chờ đợi, chờ hắn thời cơ xuất thủ. Về phần Vương Lâm sự tình, lấy Vương Lâm hiện nay tu vi, hoàn toàn có thể giải quyết. Cái này to như vậy hoàng thành, bây giờ có thực lực có thể ngăn lại Vương Lâm. Chỉ có cái kia hoàng cung bên trong tiên hoàng cùng đế sơn phía trên cửu đế. Tóc trắng Dược Thiên Tôn, đã đi ở tóc trắng Đại Thiên Tôn trên đường. Chủ tử, người cuối cùng đến, hắn muốn giết ta. Hải Long đều thụ thương. Lưu Quách Kim Biêu khi nhìn đến Vương Lâm về sau, lập tức kích động lên. Giống như nhận to như vậy ủy khuất. Lúc này Hải Long chợt say người. Hai mắt khí thế hung ác tràn ngập. Nhìn chòng chọc vào nơi xa cái kia không nhúc nhích thân ảnh. Vương Lâm đưa tay xóa đi Hải Long vết thương trên người. Vì đó trị liệu, Lý Phủ có chút qua. Sau đó Vương Lâm liền mang theo Hải Long cùng Lưu Quách Kim Biêu tiến về trước Lý Phủ. Bọn hắn đi Lý Phủ ai? Chúng ta có thể theo sau nhìn xem sao? Đại ca ca, Tiểu Vi nói với Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn nhìn một chút trước mắt Tiểu La Lị. Bát quái tâm không phân tuổi sao? Không đi, muốn đi chính ngươi đi. Nam Cung Trấn mới không có thời gian bồi một cái Tiểu La Lị đi ăn dưa. Thấy Nam Cung Trấn không đáp ứng, Tiểu Vi cũng chỉ có thể coi như thôi. Bát quái ngọn lửa nhỏ bị băng lãnh vô tình dập tắt. Chỉ chốc lát, một tiếng to lớn tiếng giống truyền khắp thành đông. Toàn bộ thành đông, phảng phất tại trong tích tắc yên tĩnh trở lại. Thành đông Lý Phủ phương hướng, dâng lên từng đạo khí tức kinh khủng đang đối đầu. Mũi tên ý cùng sát khí kịch liệt va chạm. Vô số người nhao nhao đem thần thức mò về Lý Phủ phương hướng. Cái kia thế nhưng là tứ đại vương phủ một trong Lý Phủ. Bây giờ lại có người đánh đến tận cửa đi. Như thế nào nhường người không khiếp sợ? Phải biết, cái kia Lý Phủ Thiên Tôn cường giả vượt qua hai bàn tay số lượng. Càng là có được hai cái Dược Thiên Tôn cấp bậc cường giả tọa trấn. Người nào dám đơn giản xông vào này Lý Phủ? Tóc trắng Dược Thiên Tôn. Có người kinh hô, hiển nhiên là nhận ra cái kia sông Lý Phủ người. Dù sao, Đại Thiên Tôn dưới đệ nhất người tóc trắng Dược Thiên Tôn danh tiếng. Đã truyền khắp Tiên Cương Đại Lục, ngay tại mọi người coi là song phương biết ra tay đánh nhau lúc. Lý Phủ vậy mà nháy mắt nhận sợ. Đại Thiên Tôn dưới đệ nhất người uy danh, kia là cần thực lực đến tôn lên. Đại Thiên Tôn dưới đệ nhất người, bực này nhân vật, trừ Đại Thiên Tôn. Ai có thể đối đầu? Bởi vậy, Lý Phủ nhận sợ, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu là Lý Phủ cứng rắn, cái kia mới gọi ngoài ý muốn. Lý Phủ làm tứ đại vương phủ một trong. Ở cái này thành đông chiếm cứ vô số vạn năm. Nếu là không có điểm nhãn lực sức lực, đã sớm thay đổi một cái gia tộc. Thời gian nhoáng một cái, chính là ba ngày. Ở ngày thứ ba buổi chiều, gió tuyết vẫn như cũ bay xuống. Toàn bộ thế giới đều là một mảnh màu xám bạc. Lý Phủ trên không đột nhiên xuất hiện lượng lớn gợn sóng. Cái kia gợn sóng khuếch tán bên trong, xuất hiện từng trận uy áp. Cái kia uy áp bao phủ Lý Phủ, lập tức nhường Lý Phủ người lập tức đi ra. Nhìn về phía bầu trời, đã thấy cái kia thiên không gợn sóng bên trong, ánh sáng vàng thời gian lập lòe. Đi ra một người, người kia mặc áo bào xanh, thần sắc hơi có cao ngạo, trong tay cầm một quyển màu vàng sách lụa, cúi đầu nhìn về phía dưới Lý Phủ đám người. Vương Lâm ở đâu? Còn không mau tới tiếp chỉ. Người kia cao ngạo quát lạnh nói. Niệm, Vương Lâm băng lãnh âm thanh, từ Lý Phủ chỗ sâu mũi tên trong các truyền ra, hoàn toàn không nhìn người kia. Người, áo bào xanh người bên trong giận dữ. Hắn truyền thế nhưng là tiên hoàng ý chỉ, chẳng khác gì là tiên hoàng đích thân đến, mà cái kia Vương Lâm thậm chí ngay cả trước mặt không lộ. Miệt thị như vậy hắn, không nhìn tiên hoàng uy nghiêm, cái này khiến hắn làm sao không giận. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám công nhiên đem phẫn nộ của mình biểu hiện ra ngoài. Áo bào xanh người tiên đọc xong tiên hoàng ý chỉ, nhường Vương Lâm sau 7 ngày tiến về trước hoàng cung, tiến hành sắc phong đại điển. Cái kia áo bào xanh người niệm xong thánh chỉ về sau, cũng không thấy Vương Lâm đi ra, trong lòng càng thêm bất mãn, trực tiếp lưu lại thánh chỉ, liền quay người phất tay áo rời đi. Sau 7 ngày, mới phải cái kia tóc trắng Dược Thiên Tôn sắc phong đại điển. Nam Cung Trấn như là một cái người tầm thường, du đãng ở tòa này to lớn trong hoàng thành. Sau người, đi theo một cái đuổi không đi vướng víu. Tiểu La Lị tìm tới một cái miễn phí cơm phiếu. Quả thực chơi hay, nhìn thấy cái gì tốt ăn, chơi vui, nhất định phải ăn một lần chơi một lần. Nàng cũng phi thường kỳ quái. Rõ ràng trước kia trộm chạy ra cửa nhà, rất nhanh liền sẽ bị bắt về. Lần này vậy mà mấy ngày cũng không thấy người trong nhà tìm tới nàng. Cái này khiến Tiểu Vi trong lòng cười nở hoa. Ngày bình thường cái này không cho phép làm, cái kia không cho phép ăn, luôn luôn nhường nàng tu luyện, nhường nàng rất không thích. Mà bây giờ, theo sau lưng Nam Cung Trấn, loại này không có người huấn, vô ưu vô lự vui vẻ thời gian, quả thực không để cho nàng cảm tưởng tượng. Tiểu La Lị quả thực chơi điên. Đại ca ca, vật này nhìn thật tốt ăn a, ta muốn, đây là cái gì a, thật giống ăn thật ngon dáng vẻ, cái này thật tốt chơi a, ta muốn chơi. Nếu Nam Cung Trấn không cho phép, Tiểu La Lị liền có thể thương ba ba. Thủy Linh Thuần chân mắt to liền bắt đầu chớp mắt nước mắt. Cái kia xuẩn manh bộ dáng, nhường Nam Cung Trấn chỉ có thể thua trận. Sau 7 ngày, vạn chúng chú mục tóc trắng Dược Thiên Tôn sắc phong đại điển ở hoàng cung bắt đầu. Khi sáng sớm luồng thứ nhất thần hy từ đằng xa chân trời tràn ra, đẩy ra hắc ám ở cái kia hoàng cung trước đại điện, đến từ tổ trong thành từng cái có danh vọng tiên tộc chi tu, hoặc là hoàng thành trọng thần, nhao nhao tiến đến, sắc phong đại điển mở ra, toàn bộ tổ thành từng cái gia tộc chi tu, liền được cho phép bước vào hoàng cung bên trong. Ở cái kia tiên đạo trước đại điện, cái kia nhìn lại cực kỳ khổng lồ trên quảng trường, lúc này tụ tập mấy chục ngàn chi tu, trong đó không thiếu thiên tôn cảnh giới tu sĩ. Liền cái kia Dược Thiên Tôn, đều nắm chắc người, tiến vào tiên đạo trước điện trên quảng trường, liền nhìn thấy cái kia cao ngất như thiên uy giáng lâm cung điện khổng lồ, cực kỳ bàng bạc, đây chính là hoàng cung sao, bên trong cần phải chơi rất vui đi. Lôi kéo Nam Cung Trần ống tay áo Tiểu La Lị đơn thuần nói, cái kia thật lớn trong hoàng cung, có vô số đại điện đứng sững, tạo thành cái này tiên tộc đại lục ở bên trên. Tiên hoàng hoàng cung, Nam Cung Trấn nhìn ra xa, ở cái kia nơi xa hoàng cung bên trong, một tôn bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, có một tôn to lớn mơ hồ tượng đá, cái kia tượng đá đứng tại trên mặt đất, như ánh mắt vĩnh hằng nhìn về phía bầu trời, ánh mắt như là nhìn xuyên thời không, tiên tổ, cũng là đáng tiếc. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia tượng đá, một tôn nửa bước đạp thiên cảnh người. Đạp thiên cầu đệ bát giai thực lực, lại bởi vì chất vấn chính mình chỗ thế giới, chính là bước thứ tư đạp thiên chi tu hư ảo, mà lấy chết chứng thực, lòng cầu đạo không cứng, bị ngoại giới đánh cờ chỗ lừa dối, mất đi đạo tâm của mình. Tiên đạo trước điện trên quảng trường, tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng lại cũng không lỏng lẻo, mà là dựa theo trước giờ kế hoạch xong vị trí đứng vững. Trong đó có 3 cái vị trí. Bọn hắn vị trí 4 phía trong vòng trăm trượng không người bước vào. Kia là hoàng thành tứ đại vương phủ vị trí. Nam Cung Trấn phía sau cái kia Tiểu La Lị, đang nhìn hướng 3 cái kia vị trí bên trong một cái gia tộc về sau, liền trốn đến Nam Cung Trấn phía sau. Nam Cung Trấn mỉm cười, nhưng không có vạch trần cái này Tiểu La Lị. Trên quảng trường, trừ cái kia mấy chục ngàn tu sĩ, còn có 2 đội hắc giáp cấm binh. Cái này 2 đội hắc giáp cấm vệ quân, có tới 100.000 nhiều, kia là thuộc về hoàng tộc, lại chỉ thuần phục tại tiên hoàng cấm vệ quân. 2 đội đứng thẳng tắp hắc giáp cấm vệ quân, như 2 hàng màu đen như trường long, tràn ra một cỗ ngập trời sát khí cùng lạnh lẽo. Tiên đạo trước điện, quảng trường bên ngoài có 9 đạo to lớn môn. Cái này 9 tòa cửa lớn, cách mỗi vạn trượng một chỗ, nói nó là môn. nhưng trên thực tế thì là 9 cái cự đại môn hình kiến trúc. Nó nhan sắc đen nhánh, lộ ra uy nghiêm cùng tiêu sát. Canh giờ đến, phòng 9 cửa. Không bao lâu, từ cái kia quảng trường tiên đạo trong điện, đi ra một cái áo xanh thân ảnh. Đây là một cái lão giả. Nó hình dáng tướng mạo bình thường, nhưng trong hai mắt lại hình như có tinh quang chợt lóe lên. Hắn chậm rãi đi ra đại điện, ánh mắt tại phía trước quét qua, chậm rãi mở miệng. Theo nó vừa dứt lời, cái kia 9 cửa lập tức tản mát ra quỷ dị hắc quang. Cái kia hắc quang nồng đậm đến tầng thứ nhất định về sau, lại khuếch tán ra đến, khiến cho 9 cửa ánh sáng kết nối. Ở cái này tiên đạo trước điện trên quảng trường, cái này 9 cửa hắc quang thình lình hóa thành một cái thẳng tắp thông đạo. Phía sau cửa nơi đó, truyền tống trận sáng lên, một người mặc áo trắng, mái đầu bạc trắng tuổi trẻ, thần sắc bình tĩnh, một bước đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.